Chương 149, phát hiện hành tung. Sát thủ. Diệp Thần tính một chút, vừa vặn tiêu hết 10 triệu danh vọng. Hiện nay còn dư lại 735 vạn điểm danh vọng giá trị. Lại đoái hoán điểm cái gì tốt đâu, Diệp Thần ngưng thần ngẫm nghĩ. Chính vụ quan Hồ Tá đi đã không có khí lực khuyên can. Hắn có loại dự cảm. Bởi vì mình một lần tham nghiệm, toàn bộ Hồ Thị gia tộc mấy trăm năm tích lũy tài phú, rất có thể đều muốn trợ cấp vào cái này không đấy chúng liệt tổ liệt tông loa, ta hổ dộp bất hiêu à, mấy trăm năm gia sản, hủy hoại chỉ trong chốc lát xin hối đoái ám kim cấp tài liệu. Chính vụ quan hổ dộp ho sặc sủa đứng lên, một lát mặt đỏ tới mang thai nói, ra, không phải ta không phải hối đoái, nhị cấp thành còn không có ám kim cấp tài liệu hối đoái quyền lợi, chỉ có cao hơn nhất cấp thành, mới có thể hối. Đoái Diệp Thần vỗ vỗ, đã cùng, ngược lại là đem việc này quên. Vậy xin hối đoái hoàng kim cấp tài liệu được rồi, còn có truy hệ nờ tống trận. Chính vụ quan hồ dột bây giờ là khoản nợ nhiều không phải đè người, khám phá, vẻ mặt sinh không thể yêu nói, ra, một tòa từ gió 30 bạo thành đến thải vân thành truy hệ nờ tống trận, cần tốn hao 40 triệu điểm, danh vọng giá trị. Hoàng kim tài liệu, thì là 2 triệu một phần, ngài muốn hối đoái bao nhiêu toàn miễn, ta còn có 735 vạn danh vọng, có bao nhiêu đổi bao nhiêu hồ tá đi tính một chút, 735 vạn danh vọng toàn miễn. Chính mình liền muốn phụ 6.615 vạn danh vọng giá trị A, đều bổ 90 triệu, còn kém cái này hơn 60 triệu khắc A nhi A A, loại này lợn chết không sợ bỏng nước sôi cảm giác, dường như cũng không tệ lắm đâu. Ken ngươi thu được truy hệ nở tống trận ít một nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 40 triệu điểm. Phong bạo thành sở tổm city chính vụ quan hồ ta ấn khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 36 triệu điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 4 triệu điểm. Ken ngươi thu được hoàng kim tài liệu ít 16 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 320 không vạn điểm. Phong bạo thành sở tổm city chính vụ quan hồ dộp đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 2.880 vạn điểm. Ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 320 vạn điểm 18 phần hoàng kim tài liệu, mới có thể làm ra 8 món hoàng kim lắp ráp. Đến lúc đó, trước đem trên người mình hết thảy bạch ngân trang bị tất cả đều đổi một lần, nhiều hơn cung cấp cho tinh anh đoàn, để cho bọn họ dùng bang cống hối đoái. Diệp Thần Mỹ tư tư nghĩ đến. Chuyến này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Mang theo Thôi Ngọc Anh, hướng bên ngoài phủ đi tới. Lập tức, đóng tại bên ngoài phủ 300 danh vệ binh, lập tức hướng Diệp Thần cùng đại tướng Thôi Ngọc Anh phủng, ngực túi chào. Diệp Thần cưới liệt diễm Mã Vương, thấy phía sau Thôi Ngọc Anh đôi mắt đẹp sáng lên tốt một đầu uy vũ bất phàm Mã Vương. Thôi Ngọc Anh nhịn không được trả về. Sau đó phát sinh một tiếng hiệu lệnh, 300 danh vệ binh nhất tề triệu hồi ra chiến mã, đi theo Diệp Thần phía sau, ung ung hướng Thải Vân thành phương hướng chạy đi. Đang lúc bọn hắn mẹ xe đét dọc đường, Du Hí Lỏ Gập đã đến giờ. Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, trời đã sáng choang. Theo thường lệ ở địa điểm ước định, cùng Trương Dũng giao dịch nguyên dịch. Đột nhiên, Diệp Thần hai lỗ thai di chuyển, khẽ nhíu mày. Có người theo dõi Diệp Thần bất động thanh sắc nhìn Trương Dũng liếc mắt, sau khi phát hiện giả thần tình cũng không dị dạng, hiển nhiên tên kia người theo dõi cùng hắn cũng không quan hệ. Cùng Trương Dũng sau khi tách ra, Diệp Thần trong ngõ hẻm lung tung không có mục đích tản bộ. Phía sau đạo kia khí tức, ba một mạch gắt gao theo đuôi ở sau lưng mình. A theo dõi ta có ý tứ, Diệp Thần linh năng rót chiếu, ba cái nhảy vụt, trong sát na liền bay qua một đạo tường vây, biến mất. 5 giây phía sau, một gã người mặc áo da màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai thần bí nam tử cao gầy, xuất hiện ở Diệp Thần biến mất địa phương. Ân chết hồ đồng người đi đâu rồi, thần bí nam tử cao gầy, lấm lét nhìn trái phải. Ba mặt đều là cao 3 mét tường vây, người thường không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Ngươi là đang tìm ta sao, một đạo thanh âm nhàn nhạt, ở sau người đột nhiên nghĩ tới. Thần bí nam tử cao gầy bỗng nhiên cả kinh, không chút nghĩ ngợi, tay phải nhanh như tia chớp đưa vào trong lòng, lấy ra một bả trang bị ống hãm thanh súng lục. Đang ở hắn xoay người trong nháy mắt, tiếng sấm nhớ tới. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt quyền phong, trong nháy mắt đến rồi trước mặt hắn. Thật nhanh thần bí nam tử cao gầy tự thân tay hơn người. Nhưng Diệp Thần tốc độ hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, phanh mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Thần nhặt lên trên đất súng lục, tùy ý thưởng thức một hồi, thu vào trong lòng. Sau đó một tay nhấc bắt đầu hôn mê thần bí nam tử cao gầy, vài cái nhảy vụt gian, liền biến mất ở tường vây bên ngoài. Một chỗ hoang tàn vắng vẻ bãi bỏ trong Gaza. Diệp Thần đem thần bí nam tử cao gầy đánh tỉnh. Nói đi, người nào phái ngươi tới, mục đích là cái gì? Diệp Thần vừa lật kiểm lấy từ thần bí nam tử cao gầy trên người lục soát ra vật nhỏ. Vừa nói, người này trên người vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ vừa rồi cây súng lục kia, ngay cả điện thoại di động cùng chìa khóa đều không mang, chớ đừng nói gì chứng minh nhân dân, chỉ có trên cánh tay chồng vào một viên tâm phiến, bị Diệp Thần trực tiếp từ trong da thịt lôi ra, nghiền nát. Thần bí nam tử cao gầy lạnh rên một tiếng, trầm mặc không nói. Xem ra ngươi cũng là bị huấn luyện đặc biệt. Diệp Thần cười lạnh nói, không phối hợp đi, ngươi sẽ nói cho ta biết. Diệp Thần chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, hỏi, là Mã Thanh Hùng phái ngươi tới sao? Thần bí nam tử cao gầy thần tình lãnh sông, nghe vậy chỉ là mím chặt đôi môi, trầm mặc không nói. Đáng tiếc Diệp Thần căn bản không nghe hắn nói cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn đồng tử. Trừ phi cái này nhân loại đã tu luyện đến chỉ thủy cảnh, bằng không trong ánh mắt bất kỳ ba động, cũng không chạy khỏi Diệp Thần mắt. Cổ vũ thuật đột phá cảnh giới tiểu thành, không chỉ có riêng chỉ là có thể đánh, đây đối với Diệp Thần toàn thân thân thể tố chất tăng lên, đều là phi thường toàn diện. Trong này, liền bao quát viễn siêu thường nhân ngũ giác. Xem ra quả thực cùng Mã Trách Hùng có quan hệ, nói như vậy, giữ lại ngươi cũng vô ích, ta trực tiếp tìm ngựa Trách Hùng là được. Diệp Thần ở thần bí nam tử cao gầy kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp vươn tay vỗ. Sát một tiếng, nam tử cao gầy cổ lập tức bẻ gây, khí tức dần dần không. Đem chu vi cùng với nam tử cao gầy trên người, hết thể chính mình lưu lại vân tay, mùi các lộ hủy chừa manh mối toàn bộ tẩy rửa. Diệp Thần thủ pháp vô cùng lão đạo, kiếp trước làm loại này quét tinh sự tình, cũng là rất nhiều. Nhưng một dạng đều là nhằm vào ma vật, số ít là nhằm vào hắc ăn hắc nhân loại đội. Làm xong những thứ này, Diệp Thần trực tiếp về đến nhà, dùng nguyên dịch, tu luyện cổ vũ thuật. Có nữa 2 ngày, thì có thể đột phá đến kinh lôi quyền cảnh giới đại thành, đến lúc đó, thông thường súng đạn. Đối với ta liền không nữa cấu thành uy hiếp. Diệp Thần quan sát tự thân đã có chút thân thể cường tráng, thỏa mãn gật đầu. Mã Thanh Hùng cư nhiên có thể tìm đến nơi này của ta, còn phái một gã sát thủ, xem ra, làm Giang Nam thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật đại lao cấp nhân vật, thủ đoạn còn không phàm. Nguyên bản còn muốn đem người này lưu cho Từ Lôi, coi như là chấm dứt kiếp trước cân đoán. Bất quá, nếu Mã Thanh Hùng gấp như vậy muốn chết, ta cũng liền giúp hắn một chút, sau khi tan học trực tiếp giết chết. Cũng tiết kiệm lại một viên lũ ác tính. Diệp Thần hai mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo.